99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1549, chương 1559, đơn độc nói với ngươi vài câu. Diệp Du Du giống như là hơi kinh ngạc bộ dáng, nhướng mày nói, ta biến sao? Ta sao không biết rõ? Diệp Điềm cảm thấy có chút khổ sở, nhìn xem Diệp Du Du, nói, Du Du, năm đó sự tình, không có người trách ngươi. Khuyết Dã hiện tại cũng tốt, ta sẽ cùng ba ba ngươi cầu một lần tình, để cho hắn yên tâm ngươi về nhà đến. Chúng ta vẫn là giống như trước có được hay không? Ngươi chính là con gái của ta, không cần cùng mụ mụ làm ngược lại. Ngươi dạng này, mụ mụ thực rất khó chịu. Diệp Du Du cười nhạo một tiếng, cảm thấy nàng này tấm sắc mặt, quả thực dối trá tới cực điểm. Lúc trước, luôn miệng nói nàng hãm hại quan Khuyết Dã, hại quan Khuyết Dã tàn phế là nàng. Nàng cùng quan Ngạn Hoành, những năm gần đây cho đi bao nhiêu sắc mặt, bao nhiêu khinh thường, nói không chừng liền chính bọn hắn đều không biết. Hiện tại, biểu tình kia, bộ dáng kia, phảng phất thực sự là ở nhìn con gái ánh mắt. Nhưng là, Diệp Du Du lại là không tin, không nghĩ, cũng không dám. Mama, một thanh âm truyền đến, quan Khuyết Dã thanh âm, lộ ra 10 điểm mừng rỡ. Tại không ít người ủng hộ dưới, ăn mặc xinh đẹp áo cưới. Mọi người chú ý, quan Khuyết Dã lúc đầu dung mạo xinh đẹp, như vậy bộ trang phục xuống tới, càng là không ít người đều nhìn về nàng. Xinh đẹp áo cưới, thật dai quét đất, bởi vì quan Khuyết Dã thân thể không tốt, cho nên quan Ngạn Hoành cũng không thế nào rằng co. Trực tiếp tại nhà mình khách sạn xử lý hôn lễ, tất cả đều đang quan gia thao tác, Thẩm gia cũng không thế nào qua tay. Quan Khuyết Dã hôm nay trạng thái quá tốt rồi, giống như là chú chim non một dạng, đẩy xe lăn đi ra, tốc độ rất nhanh, nụ cười sán lạn, ánh nắng tươi sáng. Mama, ta tìm ngươi thật lâu rồi, nguyên lai ngươi ở nơi này. Trong khi nói chuyện nhìn về phía Diệp Du Du, giống như là mới phát hiện nàng tồn tại một dạng, nói, Du Du, ngươi cũng tới, thật sự là quá tốt. Chính cao hứng ngươi có thể tới. Cảm ơn ngươi. Nhìn về phía bên người nàng nam nhân, nói, đây là Lạc An nói qua. Du Du tân hoan a. Quan Khuyết Dã vẻ mặt tươi cười, nói, nghe nói ngươi lại cùng Lạc An còn không có ly hôn thời điểm đi cùng với hắn. Hiện tại các ngươi cũng tốt, sự tình gần rồi a hát. Chúc mừng nha. Một câu nói kia, làm cho nguyên bản chú ý Diệp Du Du cùng Lệ Cận Nam người, ánh mắt nhìn về phía bên này thời điểm càng là có chút quái dị. Diệp Du Du có chút lúng túng. Lệ Cận Nam lại ở đây lúc đến đây. Chắn Diệp Du Du trước mặt. Ở trên cao nhìn xuống nhìn xem quan Khuyết Dã. Nói, tạ ơn quan tiểu thư quan tâm. Cũng là nắm ngươi phúc. Nếu như không phải ngươi chen chân, ta cũng không thể ôm mỹ nhân về. Quan Khuyết Dã nụ cười cứng đờ. Tiếp lấy Diệp Điềm liền đi ra hòa giải. Nói, ngươi tìm đến ta làm gì vậy? Ba ba ngươi đâu? Ba ba ở bên trong đây. Chờ lấy Lạc An đến. Chờ Lạc An đến rồi, chúng ta hôn lễ có thể đúng hạn cử hành. Quan Khuyết Dã cười đến một mặt hạnh phúc, nhìn xem Diệp Du Du. Nói, Du Du, vẫn là cảm ơn ngươi có thể tới. Ta có chút lời nói muốn nói với ngươi. Ngươi có thể cùng ta nói riêng vài câu sao? Nói riêng vài câu. Quan Khuyết Dã cùng Diệp Du Du ở giữa quan hệ, tựa hồ không có vậy thì được rồi. Lệ Cận Nam cảm giác có chút không ổn, đem Diệp Du Du lôi kéo, nói, đói không? Diệp Du Du nhìn ra Lệ Cận Nam tâm tư, 89 phần 10, thì không muốn để cho nàng cùng quan Khuyết Dã đơn độc ở chung. Đưa tay đem hắn nắm tay mình nhẹ nhàng đẩy, nói, không đói bụng. Nói xong, nhìn về phía quan Khuyết Dã, người nghĩ nói cái gì? Bây giờ nói có thể. Ta nghĩ, cùng ngươi nói lời xin lỗi. Quan Khuyết Dã một mặt thành khẩn, nói, ta muốn đơn độc nói cho ngươi. Xin lỗi, thuận tiện, còn có quan trọng hơn sự tình. Càng đến mấu chốt càng thẻ. 13 số rốt cục bù đáp. Chúc toàn thiên hạ mụ mụ ngày lễ khoái hoạt.